One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, con đường phía trước. Cười một tiếng yên lặng đem trả lời bối treo hồi cần cổ. Vô luận là ai, chỉ sợ cũng chỉ là đem xem như một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Lại có ai có thể nghĩ tới, như thế cái đồ chơi nhỏ lại có thể khiến hai người tại hải quân cùng chính phủ trùng điệp giám sát dưới viễn trình thông tin đây. Nếu không phải là bởi vì phát hiện loại sinh vật này, Will nói cái gì cũng không biết để cười một tiếng đến hải quân bên trong làm nằm vùng. Bất quá, thẳng thắn rằng, Will ý đồ không hề chỉ là đơn giản như vậy. Nếu chỉ lợn không phải cười một tiếng, hắn có lẽ sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng chính là bởi vì là cười một tiếng nguyên nhân, để hắn có thể sâu hơn lý giải đến tính tình của đối phương. Cười một tiếng là ai đây, chính là cái có thể vì tìm kiếm con đường của mình mai danh ẩn tích 50 mấy năm, cuối cùng mới thông qua thế giới trương binh nhất cử trở thành đại tướng nhân vật. Hơn nữa, hắn sở dĩ tiến vào hải quân, trở thành đại tướng, đi lên bước đầu tiên chính là muốn hủy bỏ thất vũ biển chế độ. Nếu như nói tát tạp tư cơ là thế giới trong tay chính phủ một đầu ác huyền, nhìn như nghe lời, nhưng bản tính không cách nào xóa đi, lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ. Mà đợt Rusalino thì là một đầu giảo hoạt viên hầu. Mặc dù có ý nghĩ của mình, nhưng thực chất bên trong khéo đưa đẩy lõi đời, biết bo bo giữ mình, phục tùng cường giả. Như vậy, cười một tiếng chính là ngực có mãnh hổ, nhìn lấy cười híp mắt, nhưng kỳ thật tính tình cương liệt nhất, tính tình nhất là bướng bỉnh, một khi đặt xuống quyết tâm, liền tuyệt không quay đầu hạng người. Chân chân chính chính phe cải cách, đỏ chó, hoàng vượn, dây leo hổ, thủ tự, trung dung, cải cách, thực sự là chỉ có sai lầm danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, mà hết thảy căn nguyên, chính là hắn trong ngực một cỗ chính khí. Cho nên, Will hơi có chút lo lắng, hắn là không có thể chân chính thu phục đầu này mãnh hổ, cùng giữ ở bên người lo lắng, chẳng bằng trực tiếp để hắn đánh vào hải quân nội bộ, để chính hắn nhìn xem chân chính hải quân là dạng gì. Will tin tưởng cười một tiếng tại ngày sau đi khắp thế giới trong mấy chục năm, tuyệt sẽ không chưa có tiếp xúc qua thế lực khác, cuối cùng tiến vào hải quân, nhất định là không còn cách nào. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc, tại có hắn tham gia về sau, cười một tiếng nhất định sẽ rõ ràng ai mới là có thể chân chính là cái thế giới này mang đến cải cách người. Tiễn hắn vào biển quân, để hắn mở mang kiến thức một chút thế giới chính phủ mục nát cùng hải quân bất đắc dĩ. Ngược lại sẽ khiến cười một tiếng triệt để quy tâm. Lại thêm Will một mực hy vọng tại hải quân hoặc là nội bộ chính phủ chôn xuống một khỏa cái đinh. Cười một tiếng dạng này thực lực cường đại, kiêm thả tinh thần trọng nghĩa cực mạnh người, là thích hợp nhất. Cái này trọn vẹn nguyên do mới là Will đối với cười một tiếng hạ đạt nằm vùng ra lệnh nguyên nhân. Tùy đi thật thả ta tự do, chấm ngoặc kép, cười một tiếng chậm rãi đi đến bong thuyền, xuất thần lẩm bẩm nói. Thế nhưng là thuyền trưởng, cũng không phải là tất cả mọi người muốn tự do, tại hạ càng hy vọng có thể làm cho thế gian này tràn ngập chính nghĩa, chấm ngoặc kép, cuồng vọng như vậy nguyện cảnh, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đi, chấm ngoặc kép, vì thế, coi như đi đến Tu La chi đạo, bước vào Khăng Khít chi địa, lại như thế nào, rút ra thiên quốc, ánh trăng phản chiếu ở trên sống đao, phản xạ ra một vòng thanh lượng hào quang, giữa trời phía dưới. Một cái mắt mù lòa kiếm khách, tại không người bong thuyền tấu khởi múa kiếm, đao quang như sóng gợn lưu chuyển, chặt đứt 3000 phiền não tia, lại nói, chấm ngoặc kép, người sống một đời, nghĩa khí làm đầu, tại hạ, đã trải qua đi ở tự chọn con đường lên, ngài, không cần lo ngại, suy, thiên quốc vào vỏ, Ba ba ba, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Cười một tiếng không ngạc nhiên chút nào đem mặt chuyển hướng vỗ tay không. Cái sau một mặt vui mừng nói, đã sớm phát hiện thực lực của ngươi bất phàm. Không nghĩ tới không chỉ là kiến thức xác, ngay cả kiếm thuật cũng mạnh như vậy. Cười một tiếng có chút khom người. Ngài quá khen, ta chính là có chút hiếu kỳ. Giống ngươi tinh thần trọng nghĩa người mạnh như vậy, làm sao sống lâu như vậy mới gia nhập hải quân, tại hạ người này so sánh bướng bỉnh. Đang tìm kiếm đến con đường của mình cùng tín niệm trước. Cũng không muốn tiến vào đảm nhiệm một phe thế lực. À vậy ngươi bây giờ tìm tới con đường. Đúng vậy, trước đây không lâu, không trong mắt có chút sáng lên. Trước đây không lâu, cũng không chính là đang nói hắn chuẩn bị báo danh gia nhập hải quân thời gian sau. Ha ha, ngươi tới đến hải quân đại gia đình này, coi như đến đúng rồi. Muốn đến ngươi cũng biết, ta là hải quân tiền nhiệm nguyên soái, đương nhiệm toàn quân tổng soái. Có đề cử của ta, chỉ cần đi trước bản bộ trường quân đội mài rũa một chút. Sau khi ra ngoài khẳng định lên chức nhanh chóng, tuyệt sẽ không bôi nhọ thực lực của ngươi. Bởi vì cái gọi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Không lý giải cái này con đường cùng cười một tiếng nói tới có thể nói một trời một vực. Nhưng nếu đối với mình có lợi, cười một tiếng cũng không có cần giải thích. Tại hạ biết đường đường chính chính thu hoạch được quân công. Đạt được thăng thiên, nói đến, ta nghe trên thuyền hải quân nói ngài lần này tới là lục soát đầu mối, đúng vậy à. Phiền phức chết rồi, như thế, tại hạ trước đó đang tìm kiếm báo danh điểm thời điểm. Ngược lại là có chú ý tới một nhóm người, không biết có hay không trợ giúp, A Mau nói. Nếu là hữu dụng, trước ghi ngươi một công. Là như vậy, lúc ấy tại hạ nóng lòng tìm kiếm báo danh điểm, sẽ dùng kiến thức sắc dò xét chung quanh một cái. Ngài cũng biết, tại hạ kiến thức sắc phạm vi so sánh lớn, lúc ấy là ba cái người, kiếm sĩ, tay súng, còn có một người tay không tấc sắt, người kia rất cao lớn, thân cao muốn vượt qua 3 mét, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Will liền cùng Tsubaki phía trước sảnh, không hẹn mà gặp. Thế là hai người, tùy tiện, tìm ở giữa phòng họp dự định tự mình tâm sự. Nhưng càng đúng dịp là, Neptune, vừa lúc chính ở bên trong phòng hội nghị này đùa hai từ. Thế là, ngày Vương Hải Tặc đoàn thuyền trưởng cùng ngư nhân đảo hai vị kẻ thống trị cứ như vậy tụ đến cùng. Một chỗ, ta nói, các ngươi không cần cẩn thận như vậy đi. Will thuận miệng nói ra, Will ngươi là không biết, thế giới chính phủ phái rất nhiều nhân viên điệp báo đi vào hoàng cung đâu. Tsubaki nói ra, đúng vậy à, lúc trước Tsubaki từ Tây Hải sau khi trở về, liền cải biến đã từng ý nghĩ, đại lực cổ động ngư nhân nhất tộc tự cường tự lập. Còn chỉnh binh huấn luyện, làm lớn ra Long cung hộ vệ đội, là ngư nhân đường phố mở trường học. Tiến hành một chút liệt cải cách, nhưng về sau, chúng ta lại luôn là không rõ có bị rình coi cảm giác. Trải qua một phen loại bỏ về sau, chúng ta mới phát hiện, nói đến đây, người hiền lành Neptune trên mặt đều không chịu được có vẻ giận dữ. Nguyên lai là thế giới chính phủ phái đại lượng đặc công tiềm nhập ngư nhân đảo. Nếu không phải Tsubaki có được xem thấu lòng người năng lực, thực khó có thể tưởng tượng chính phủ đặc công bên trong lại còn có ngư nhân cùng nhân ngư tồn tại. Đúng vậy à, tức giận nha, Tsubaki phàn nàn nói, Will trầm mặc một chút, nói, nếu như là từ nhỏ bồi dưỡng, cho dù là thân là đồng tộc, cũng khó trốn bị tẩy não vận mệnh, sau đó thì sao các ngươi làm sao làm, lúc đầu ta là dự định đem bọn hắn toàn bộ lưu đày. Neptune nói, nhưng Tsubaki ngăn lại ta, cũng nói, có nhóm đầu tiên liền sẽ có nhóm thứ hai. Chẳng bằng đem đã trải qua bại lộ người giữ lại, còn tương đối an toàn một chút. Ta nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, thế là liền thải nạp. Thì ra là thế, Will trong bóng tối gật đầu, trách không được từ hôm qua mới vừa lúc gặp mặt, hắn đã cảm thấy Tsubaki vợ chồng thái độ đối với hắn phi thường chính thức. Nguyên lai là bởi vì cái này. Đã như vậy, vậy các ngươi hôm nay vụng trộm hẹn ta tới nơi này là Will Quân. Tsubaki đột nhiên nghiêm túc lên. Ta trước đó thực sự là quá ngây thơ. Từ khi bị ngươi điểm tỉnh về sau, ta mới dần dần hiểu được. Phía trước ý nghĩ là hoàn toàn không thể thực hiện được. Ngươi nói đúng, ngư nhân cùng nhân ngư hai tộc nhất định phải tự lập tự cường. Mới có thể ở mảnh này trên đại dương bao la có được thuận theo thiên địa. Nhưng là, căn cứ hai chúng ta tộc số lượng, là không thể nào trở thành cái thế giới này nhân vật chính. Chúng ta có thể lý giải, cũng có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế. Bất quá đã như vậy, chúng ta liền cần lựa chọn một cái nhân loại mạnh mẽ thế lực liên hợp mới có thể. Will Quân, ta nghĩ, đem nhân ngư cùng ngư nhân hai tộc tiền đồ giao cho ngươi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.